Chương 825, Lang gia tà quân. Thái Ức Tiên Đế hủy tam quan, cái này Thái Thượng Đế Quân là giả đi quỷ phu nhân cùng Thiên Diệp thì cùng với Lăng Vân hai bên, tỉ mỉ như cái thị nữ một dạng, giúp hắn rót rượu. Cơ Vô Song bĩu môi, thật sự là say, vì sao hắn đãi ngộ thì không phải như thế. Lăng Vân bỗng nhiên mở miệng nói, tiểu tín tử, ngươi làm sao không đem võ tổ thần hoàng sủng ái cao y vi kia nữ nhi kéo lên A Triệu Tín một cái đại lao ra thế mà đỏ mặt. Cơ Vô Song, ha ha, tin lao đệ thật giống cái đàn bà. Làm sao có chúng ta hai vị mỹ nữ làm bạn còn chưa đủ. Thiên Diệp vũ hoán nhìn lấy Lăng Vân. Cái gì cùng cái gì. Lăng Vân im lặng, con gà con ngứa ra đúng không. Triệu Tín im lặng nói, thật kêu lên đến. Lăng Vân buồn cười nói, sợ cái gì. Lập tức hắn hướng về phía cửa phòng hô to, lẹt có thuộc hạ lẹt thanh âm ở bên ngoài vang lên. Đi một chuyến 780 gian phòng, mời bên trong cô nương tới chuyến, nhớ kỹ, lễ phép một chút. Lăng Vân nói ra. Vâng. Triệu Tín khỏe miệng giật một cái, thật đều, xấu hổ. 780 gian phòng võ tổ thần hoàng hô to, 3.000 khối cực phẩm linh thạch. Nữ nhi A, ta nhìn thanh kiếm này không thuộc về ngươi rồi, hữu duyên vô phận. A Tố Mẫn trợn mắt một cái, phi, ngươi chính là không nơi trong chữ vật giới chỉ linh thạch. Võ tổ thần hoàng xấu hổ đông đông đông người nào thần vệ đội đội trưởng lẹt. Chuyện gì. Võ tổ thần hoàng nhướng mày, nhà ta đế quân đại nhân mời bên trong cô nương phía trên tầng cao nhất một chuyến. Lẹt sạm mặt lại, cửa đều không ra cũng quá không nể mặt mũi đi. Không rảnh, nói cho thái thượng đế quân, có việc để chính hắn tới nói đi. Võ tổ thần hoàng trả lời. Lẹt tại chỗ sửng sốt một chút, cũng hoài nghi hắn nghe lầm. Phu hoàng dạng này có thể hay không không tốt, tối thiểu chúng ta là khách nhân. A Tố Mận im lặng nói ra. Nữ nhi A, ngươi không hiểu, việc này ngươi không cần để ý tới, giao cho phụ hoàng. Võ tổ thần hoàng đánh gãy nàng, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Nhà ta lẹt nói lần nữa, ngữ khí bình thản, thanh âm lại để cao mấy phần. Hắn mới nói hai chữ, võ tổ thần hoàng cả giận nói, Lan, đừng quấy rầy lao phu kêu giá. Lẹt trợn tròn mắt là thái độ của hắn vấn đề. A, hắn đã rất có lễ phép. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể không công mà lui, chi tiết báo cáo đi. Làm lẹt đem nguyên thoại mang về tầng cao nhất lúc, Lăng Vân cười cười. Ngốc niết đại đế không vui. Thiên Diệp thở phì phì, quỷ phu nhân sắc mặt bình tĩnh, Thái Ức Tiên Đế một mặt mộng bức, Triệu Tín đàn ở dê cha tờ một tiếng, Cơ Vô Song cười ha ha. Cơ Vô Song ánh mắt sáng lên, muốn không dạng này, người nào thua ai đi số 780 mời vị cô nương kia. Ngốc niết đại đế nhiều hứng thú, cười nhạt một tiếng, tốt, chê cười ta sẽ thua không tồn tại. Thiên Diệp buồn cười, thua nhiều nhất cũng là hắn, còn thật lo lắng hắn say khước đây. Lăng Vân nói, phóng ngựa tới, ai sợ ai. Triệu Tín liền có chút khiếp đảm. Vạn nhất hắn thua đâu. Mọi người hào hào bắt đầu đổ xúc sắc một lát sau. Lăng Vân cả người cũng không tốt, hắn thua ha ha, đế quân đi thôi. Ngốc nghiết đại đế đắc ý nói, rốt cục thắng một cục. Quỷ phu nhân đứng lên nói, muốn không tiếp thân đi thôi, hắn một đại nam nhân khó chịu, hội hoảng sợ xấu con gái người ta. Ngốc nghiết đại đế chỗ đó cho phép không được, đế quân thế nhưng là có chơi coi chịu người, ngươi dạng này, hắn nơi đó còn có mặt mũi. Lăng Vân nhún nhún vai, không quan trọng, đi thì đi chờ một chút, ta cũng đi. Ngốc niết đại đế thì thích xem kịch. Cơ Vô Song, ta cũng đi. Cái kia ta cũng đi đi, ta chủ yếu là hiếu kỳ, hiếu kỳ. Thiên Diệp lúng túng giải thích. Lăng Vân gật gật đầu, được thôi. Hắn lần này không chỉ là muốn đi số 780 gian phòng, còn muốn đi một chuyến số 812 gian phòng. Số 812 người thế nào chính là Lang gia tà quân, Lăng Vân nhất định phải hỏi ra thế kỷ trung địa đồ. Lập tức người nào cũng không có lưu lại, đều đi theo Lăng Vân. Đế quân, có phải hay không đi nhầm. Ngốc nghiết đại đế nhướng mày, đây là lầu 8, không phải lầu 7. Triệu Tín trả lời, nói nhiều, theo đi. Cơ Vô Song cũng nói, đu nở dê đờ ơ y, ngươi làm sao nói nhiều như vậy, có phải là uống nhiều hay không. Ngốc nghiết đại đế biểu thị bị thương rất nặng không sai, bản đế đi trước đánh người, lại đi 780 gian phòng. Lăng Vân cũng không quay đầu lại nói ra, đi thẳng. Đánh người. Ngốc nghiết đại đế liếm liếm miệng, hắn ưa thích nhìn lấy hắn bộ dáng này. Triệu Tín bó tay rồi, hắn say. Nhất định là kéo kẹt. 812 cửa phòng từ từ mở ra, bên trong chính đang thưởng thức phía dưới linh lung nữ đế Lang gia tả quân nhìn lại, lập tức giật nảy mình. Thái thượng đế quân hắn tới nơi này làm gì, lời nói cũng không hỏi phía trên, hắn liền bị ngốc niết đại đế chế trụ cổ, đập mấy cái vào trong bụng. Khu khu, ngươi sao có thể dạng này. Lang gia tả quân trên mặt hơi hơi thần sắc thống khổ, con ngươi che lấp. Lăng Vân mặt đều đen, vì cái gì đánh người đều không câu hỏi đâu. Khu khu, ngươi lại đánh ta, ta thì hô lớn. Để 12 vực đều biết cách làm người của các ngươi là muốn đánh cướp đi. Lang gia tả quân tức giận bất bình, một mặt nộ khí nói ra. Nhìn lấy phía sau Thiên Diệp cùng quỷ phu nhân, hắn lập tức nghiêm chỉnh lại. Nhìn cái gì vậy. Ngốc niết đại đế không vui, lại muốn đánh hắn. Thiên Diệp đập bờ vai của hắn, nói, tốt, tốt, ngươi say. Lao tử không có say, còn có thể uống. Ngốc niết đại đế phản bác. Triệu Tín cùng Thái Ức Tiên Đế im lặng, đều như vậy, còn nói không có say tấm bản đồ kia có phải hay không là ngươi cầm? Lăng Vân mở miệng trực tiếp hỏi, không e dè. Cái gì địa đồ, ta không biết ngươi nói cái gì. Lang gia Tả Quân tâm lý chấn kinh, cực lực che giấu. Điểm ấy tiểu thủ đoạn, căn bản không thể gạt được Lăng Vân, muốn chết. Dứt lời Lang gia Tả Quân liền bị Lăng Vân đánh một bàn tay, tại chỗ xung quanh vòng. Khu khu sau khi hạ xuống, hắn ho ra một ngụm máu, đầu óc choáng váng, đứng đều đứng không nổi. Những thứ này đối trắng làm cho bí hiểm một dạng, Triệu Tín bọn họ cũng không biết giữa bọn hắn nói đều là cái gì, cũng không dám hỏi, cũng không xen vào. Là ngươi giết nàng? Lăng Vân hỏi lần nữa. Lúc này Lang gia Tả Quân thẳng thắn, đúng thế. Còn có ai tham dự những người khác bị ta giết? Hả, toàn thây vẫn là biến thành cho bụi ngươi tuyển đi. Triệu Tín bọn họ giật mình, đây không phải đánh người a, đều phải giết chết hắn rồi. Ha ha, giết ta ngươi cũng không chiếm được tấm bản đồ kia. Lang gia Tả Quân đánh cược một lần ngay tại Lang Vân sờ lên cằm trầm tư thời điểm, Lang gia Tả Quân trước khi chết phản công. Hắn dùng hết sau cùng chân khí, cưỡng ép đột phá tiên đế ràng buộc. Vừa đến, dẫn phát tiên đế nhục thân thiên kiếp, trốn không thoát liền định ngọc đá cùng vỡ. Thứ hai, thừa dịp cố lực lượng này, nhân cơ hội náo động đấu giá lầu, đạt tới chạy trốn mục đích. Ngốc niết đại đế cùng cơ vô song phản ứng rất nhanh chống lên hộ thuẫn, bảo hộ lấy phía sau thiên diệp cùng quỷ phu nhân. Triệu Tín cùng Thái Ức Tiên Đế cũng tự thân bảo hộ lên, chỉ có Lăng Vân mới to gan như vậy, không hề làm gì. Quanh toàn bộ gian phòng nổ tung, sở hữu nhân ánh mắt nhìn chằm chằm 812.